Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Tục ngữ nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, dùng những lời này để hình dung Lâm Hiên giờ phút này gặp gỡ. Đó là một chút cũng không sai. Lần này tầm bảo hành trình, Lâm Hiên biết rõ rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng tao ngộ chi kỳ, hay vẫn là xa xa vượt quá dự tính của hắn. Ngay tại vừa rồi, Lâm Hiên hầu như cho là mình muốn vẫn lạc. Chân linh nội đan cũng đều vỡ vụn hết, không nghĩ tới cuối cùng, lại không hiểu thấu biến nguy thành an, chân linh nội đan mất mà được lại, hơn nữa so với lúc trước viên kia, còn tốt hơn rất nhiều, chân linh bản nguyên tựa hồ cũng sáp nhập vào bên trong. Nhưng cái này có thể sao? Đối mặt bất thình lình chuyện tốt, Lâm Hiên lộ ra có chút mộng, vì vậy hắn quyết định thi triển nội thị thuật. Đi tra xét rõ ràng một cái kết quả, nghĩ đến liền làm, Lâm Hiên toàn bộ thần thức, đều chìm vào đến trong đan điền rồi, đem chân linh nội đan bao bọc, cái này tại bình thường, không có bất kỳ không ổn, mà giờ khắc này, lại vừa mới tiếp xúc, liền không hiểu thấu bị bắn ra mất, làm sao có thể, chân linh nội đan là của mình, làm sao sẽ cùng thần trí của mình bài xích. Đây quả thực trái với rồi tu tiên giới thường thức, Lâm Hiên quá sợ hãi, nhưng rất nhanh, hắn sẽ không có tâm tình vì vấn đề này mà phiền não rồi. Bởi vì chân linh nội đan đột nhiên phát sáng lên, ngũ sắc linh quang đại phóng, tới đối với chiếu rọi đấy, là cảnh giới của nó rõ ràng bắt đầu một đường tăng vọt đi lên. Không sai, chân linh nội đan bắt đầu tấn cấp, nguyên bản nó chỉ là độ kiếp sơ kỳ. Có thể ngắn ngủn thời gian một chén trà công phu về sau. Lại đột phá bình cảnh, tấn cấp đã đến trung kỳ, như vậy biến cố Lâm Hiên bất ngờ. Đương nhiên, cũng rất là kinh hỉ, quả thực chính là bài kiểm tiện nghi. Về phần nguyên do, Lâm Hiên suy đoán, hơn phân nửa cùng vừa rồi thu nạp chân linh bản nguyên có quan hệ. Mà hắn không biết bị chính là, cái này chỉ là bắt đầu. Nội đan xoay tròn càng phát ra sức lực gấp, pháp lực tăng vọt tốc độ lộ ra có chút khó tin. Lại một thời gian uống cạn chén trà qua, pháp lực mình tới gần rồi trung kỳ đỉnh cấp, cùng chủ nguyên anh so sánh với, cũng 8 lạng nửa cân. Nói một cách khác, xa hơn trước một ít, có thể đột phá bình cảnh, bước vào độ kiếp hậu kỳ. Lâm Hiên sắc mặt vốn là kinh hỉ, nhưng đến nơi này một bước. Lại bắt đầu tối tăm phiền muộn, không phải hắn sĩ diện cãi láo, mà là muốn trở thành độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Nơi đó có dễ dàng như vậy, phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, như vậy đỉnh cấp tồn tại cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không người nào là trải qua khó khăn hiểm trở vô số. Lui một vạn bước nói, coi như mình lúc này đây gặp gỡ đặc thù. Vận khí tốt đến không hợp thói thường, đều muốn nhẹ nhõm tấn cấp cũng không phải dễ dàng như vậy. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn, bởi vì đều muốn bước vào độ kiếp hậu kỳ, mặc kệ ngươi là ai, đều muốn trải qua thiên kiếp tẩy lễ, như thế nào độ thiên kiếp, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không cái gì xa lạ, nhưng còn lần này muốn trải qua thiên kiếp lại không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Nếu như dùng qua lại kinh nghiệm đến ứng phó, kết quả kia, nhất định là đại bại thiệt thòi thua. Lâm Hiên cũng không muốn đã chết vẫn lạc, nguyên bản hắn cũng đều nghĩ kỹ. Mặc dù một ngày kia, mình có thể tấn cấp độ kiếp hậu kỳ, cũng không có thể đơn giản đi làm. Trước đó nhất định phải chuẩn bị sung túc, không nhỏ nắm chắc mới có thể lựa chọn linh địa, đi trùng kích bình cảnh đấy. Đáng tiếc ý tưởng tuy không tệ. Có thể tu tiên giới sự tình, lại làm sao có thể hoàn toàn dựa theo dự đoán đi đã xảy ra. Ngoài ý muốn nổi lên quá bình thường, như lúc này đây, Lâm Hiên liền hoàn toàn bất ngờ. Chân linh nội đan pháp lực, vẫn còn điên cuồng phát ra không thôi. Theo cái tốc độ này xuống dưới, đột phá bình cảnh Lâm Hiên một chút cũng không nghi ngờ. Đến lúc đó thiên kiếp đáp xuống. Chính mình có thể hay không ngọc nát đá tan đâu. Lâm Hiên không hiểu được. Thực lực của hắn tuy rằng so với cùng giai tồn tại mạnh rất nhiều. Nhưng lúc này thời điểm, cũng chưa chắc hữu dụng chỗ. Phải biết rằng thiên kiếp thứ này, nguyên bổn chính là gặp mạnh càng mạnh đấy. Trong nội tâm bắt đầu bồn chồn, đáng tiếc sợ hãi cũng không có tác dụng gì. Cho dù có nhiều hơn nữa khó khăn hiểm trở, mình cũng chỉ có kiên trì nghĩ biện pháp ứng phó. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, Lâm Hiên đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện, thiếu chút nữa hộc máu. Đáng giận, chính mình quang nghĩ đến thiên kiếp tới đột ngột, chỉ sợ sẽ phi thường khó có thể ứng phó. Lại đã quên giờ này khắc này, chính mình tuy rằng có thể điều động trong cơ thể pháp lực, thân thể nhưng như cũ không thể động đậy, không thể bấm niệm pháp quyết, không thể tế ra bảo vật. Loại tình huống này, đừng nói tấn cấp độ kiếp hậu kỳ lớn thiên kiếp rồi. Cho dù tùy tiện tới một người địch nhân, mình cũng không có cách nào ứng phó. Chẳng lẽ lão thiên gia là cố ý trêu đùa chính mình sao? Rõ ràng muốn độ kiếp rồi, vẫn không thể động. Lâm Hiên thật là kiên cường tu tiên giả, nhưng giờ khắc này, cũng chia bên ngoài muốn khóc, ai có thể không may đến chính mình trình độ như vậy? Phiền muộn cùng buồn nản không cần phải nói, nhưng Lâm Hiên cũng tâm lý nắm chắc, riêng này dạng là không giải quyết được vấn đề đấy. Cùng hắn ở chỗ này bàng hoàng không liệu, còn không bằng cố gắng, nhìn có thể hay không có một cái tốt chuyển hướng. Nghĩ đến liền làm, Lâm Hiên đem hết toàn lực, bắt đầu thử triển khai. Không thể chịu thua, nếu không thật sự có khả năng vẫn lạc. Lâm Hiên cắn hàm răng, bắt đầu cố gắng nếm thử. Khoan hãy nói, công phu không phụ lòng người. Bắt đầu rất khó, nhưng theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua, Lâm Hiên cảm thấy quyền chủ động về tới trong tay của mình. Vốn là ngón tay, sau đó cánh tay, thời gian dần qua, cái loại này bị giam cầm cảm giác biến mất. Lâm Hiên một lần nữa có thể triển khai. Hô, hắn lớn thở dài một hơi. Lập tức, tin tưởng cũng tăng cường một ít. Thiên kiếp thích lực tuy không phải chuyện đùa, làm cho người líu lưỡi. Nhưng chỉ cần năng động, thì có hy vọng vượt qua. Lâm Hiên tin tưởng, mình có thể biến nguy thành an. Nguyệt Nhi còn không có tìm được, mình tại sao có thể chết ở chỗ này? Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chẳng biết lúc nào, linh khí đã bắt đầu hướng phía bên này hội tụ. Trên bầu trời, xuất hiện rậm rạp trăng chỉ quang điểm. Lớn nhỏ không đều, nhưng hiển nhiên, đều là cực kỳ tinh thuần linh khí. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Độ kiếp, cũng không phải nói, linh khí càng dày đặc càng tốt đấy. Tục ngữ nói, hăng quá hóa dở, độ thiên kiếp, không sai biệt lắm cũng là đạo lý này. Đều muốn vượt qua dễ dàng một chút, xác thực có lẽ tìm kiếm một, thật tốt linh địa, nhưng linh khí quá nồng, lại sẽ có hoàn toàn ngược lại hiệu quả, mà ở trong đó là chân linh thánh địa, linh khí chi nồng đậm, phóng nhãn tam giới, đó cũng là tốt nhất địa phương. Bởi vì linh khí quá mức nồng đậm, thiên kiếp thích lực, từng ấn đây, cũng sẽ gia tăng một ít. Lâm Hiên thở dài, lúc này đây, nhưng không có lại lộ ra cái gì vẻ uể oải. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, dù sao sự tình đến nơi này một bước, lại phiền muộn cũng không giải quyết được vấn đề. Đã như vậy, vậy còn không bằng tập trung tinh lực. Hắn dùng nội thị thuật, nhanh chóng tra nhìn một chút trong đan điền tình hình. Đan điền khí hải trong, chân linh nội đan pháp lực vẫn còn bay lên, rất nhanh có thể đột phá bình cảnh, nếu như không có trò chuyện sai, ước chừng tiếp qua thời gian một chén trà công phu, thiên kiếp sẽ đáp xuống. Không sai, thời gian một chén trà công phu, gấp vô cùng bách, có thể làm một chuyện không nhiều lắm, nhưng Lâm Hiên cũng sẽ không không công vượt qua, nếu như hợp lý lợi dụng trong khoảng thời gian này. Làm xuống bố trí, trong chốc lát độ kiếp, có lẽ cũng có thể nhẹ nhõm một ít, tuy rằng có thể cung cấp trợ giúp không nhiều lắm, nhưng luôn có chút ít còn hơn không. Phải biết rằng thiên kiếp khó khăn, cho nên, cho dù là gia tăng một điểm tỷ lệ, Lâm Hiên cũng sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn, trở nên kiên định đi lên. Cách chương.